Sổ điểm danh vạn giới, chương 144, vạn sự đã chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Kỳ Tịch đối với việc phải làm như thế nào để duy trì khai phá liên tục thế giới 713, vẫn có rất nhiều suy nghĩ hấp dẫn đảo dân của thánh nữ Vu Nhạc. Nhà tài trợ do Diệu Ca không ngừng kéo đến đây, là biện pháp tốt. Nhưng dù sao vẫn cảm thấy thiếu tính duy trì liên tục. Đơn giản mà nói chính là cách chơi chỉ một giết quái bạo năng nguyên thạch làm cách chơi cơ sở chỉ có thể khởi động một trò chơi cơ bản. Bởi cái này dù sao cũng là thế giới chân thật cho nên nhiệm vụ và vân vân cũng phải nhìn duyên phận. Lúc nào có nhiệm vụ cũng không cố định, nhưng lúc này thấy thế giới 713 vậy mà tồn tại như vậy một không gian dưới mặt đất như thế, Hứa Kỳ Tịch liền cảm giác không gian này tuyệt không thể tả. Hắn hoàn toàn có thể đem thế giới 713 chế tạo trở thành trò chơi thành phố dưới mặt đất thật sự. Dựa theo sự khác biệt về thực lực của thành viên tộc khói đen đem chúng nó an bài đến không gian khác nhau dưới mặt đất lại tăng cường một phong ấn giam cầm tại mỗi một tầng, không cho chúng nó phá phong ấn mà ra. Đồng thời phong ấn cũng có thể cắt đứt mọi liên lạc giữa chúng nó, khiến chúng nó hoàn toàn cách ly. Hay nhất là trong không gian của mỗi một tầng an bài một boss bảo vệ mạnh mẽ. Loại chuyện này thật ra là có thể cẩn thận an bài trong tương lai. Nếu như lực lượng của tinh hạch có thể làm đến loại trình độ này, vậy nguy cơ trong thế giới 713 được tính giải quyết hơn phân nửa. Dịch chuyển đơn thuần và hướng dẫn chúng nó tiến vào không gian dưới mặt đất cũng không thành vấn đề. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, cũng có thể dựa vào lực lượng của tinh hạch đem chúng nó đặt vào không gian dưới nền đất khiến chúng nó không cách nào đi ra khỏi mặt đất. Sư huynh tóc đỏ nói, trong khoảng thời gian ngắn không thành vấn đề, nói cách khác trong thời gian dài, tinh hạch không nhất định có thể ngăn chặn thành viên của đế quốc khói đen. Lực lượng của tinh hạch sau khi được kích hoạt có thể hoạt động một thời gian. Nhưng nó cũng không duy trì trạng thái sinh động, sau khi kỳ sinh động kết thúc nó sẽ trở về chỗ sâu trong thế giới tiến vào trạng thái ngủ sâu. Sư huynh tóc đỏ không cần Hứa Kỳ Tịch đặt câu hỏi, liền tự giải đáp. Chờ tinh hạch tiến vào thời kỳ ngủ sâu tự nhiên không cách nào áp chế đế quốc khói đen. Không thể bố trí một vài phong ấn mạnh mẽ, vĩnh cửu sao? Hứa Kỳ Tịch suy tư hỏi, nếu như là tôi hoàn chỉnh ở chỗ này, nói không chừng có thể bố trí ra phong ấn có thể giam cầm đối phương thời gian dài. Nhưng tôi bây giờ, bất lực, sư huynh tóc đỏ thở dài. Đây chung quy là ý chí còn sót lại, mất đi rất nhiều thứ, không hoàn chỉnh. Tôi rõ ràng, vậy vấn đề trận pháp tôi sẽ tận lực nghĩ biện pháp đi giải quyết. Hứa Kỳ Tịch nói, tạm thời trước tiên đem thành viên của đế quốc khói đen, dẫn đến không gian dưới mặt đất này đi. Vấn đề trận pháp trong lòng Hứa Kỳ Tịch cũng không có manh mối. Nhưng dù sao thì, đem đế quốc khói đen dẫn đến là biện pháp tốt. Đến lúc đó dù cho hắn không cách nào giải quyết vấn đề trận pháp cũng có thể đem thành viên của đế quốc khói đen tập trung vào một chỗ, một lưới bắt hết. Kẻ địch tập trung vào một chỗ, dù sao vẫn dễ đối phó hơn so với kẻ địch phân tán trên toàn bộ thế giới. Tôi có thể giúp cậu, nhưng thời gian kiên trì của tinh hạch có hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thể kéo dài thời gian mấy tháng, thời gian của cậu cũng không nhiều. Sư huynh tóc đỏ cuối cùng nhắc nhở, tốt, Hứa Kỳ Tịch gật đầu đáp. Mấy tháng thời gian, hoặc là tìm phương pháp phong ấn mạnh mẽ, hoặc là phong ấn nhằm vào đế quốc khói đen cũng được. Nếu không thì, làm cho, cánh cửa kỳ tích, thăng cấp một chút, thăng cấp tới trình độ có thể trực tiếp lôi kéo sinh linh trong thế giới 713 chạy trốn. Trực tiếp đưa toàn bộ bọn họ rời đi. Vạn sự đã chuẩn bị, hội nghị của đế quốc khói đen, quân đội bên cạnh trụ trí tôn đế quốc đã toàn bộ đến gần, giữ trạng thái cảnh giới lẫn nhau với ba chiếc tinh hạm. Các nghị viên lại bắt đầu bận rộn. Chúng nó không trực tiếp tấn công khu vực kia, là bởi vì bên kia lại xảy ra thay đổi. Có một tin tức tốt, rừng trụ đen sau khi được kích hoạt đúc kiếm sư đã chạy tới đúng lúc. Nghị viên vẫn phụ trách giám sát phương diện này ngẩng đầu, hai mắt lộ ra vẻ giải thoát. Trước đây vẫn đều là tin tức xấu, tin tức ác liệt đập vào mặt mà đến khiến cho chúng nó gần như tuyệt vọng. Mà hiện tại, rốt cục có một tin tức tốt. Đúc kiếm sư, thần bí tựa như tại thời điểm cuối cùng thành công chạy tới, lúc này hẳn là đang đúc kiếm, sử dụng lò luyện lực lượng của tinh hạch và khí huyết của nhân tộc, lực lượng số mệnh, hoàn thành quy trình rèn đúc cuối cùng. Nhân tộc kích hoạt hạt nhân của hành tinh, nhưng bọn họ khẳng định thiếu phương pháp khống chế lực lượng của tinh hạch. Phỏng chừng bọn họ đã bị lực lượng của tinh hạch phá hủy rồi. Vậy kế tiếp chúng ta phải làm như thế nào? Là tiếp tục canh giữ ở ngoài nhà tù rừng trụ đen? Hay là trực tiếp xông vào? Chúng nó cũng rất mâu thuẫn, cùng lúc hy vọng có thể không quấy rối quy trình đúc kiếm cuối cùng của đúc kiếm sư. Quy trình cuối cùng này rất quan trọng, một bước sai mọi bước đều sai. Cùng lúc chúng nó hy vọng có thể xông vào tiêu diệt toàn bộ tàn dư của nhân loại. Dù sao giữ lại những tàn dư này, bọn người kia rất có thể cũng sẽ đi làm phiền cản trở hành động của Đúc Kiếm Sư. Đế quốc khói đen lúc này, tiến cũng không được, lui cũng không xong, tiến thối lưỡng nan. Chúng ta cực không nổi. Phái tiểu đội tinh nhuệ đi vào, dưới tiền đề không quấy rối đến Đúc Kiếm Sư, đem tàn dư của nhân loại bắt hết, không nên làm ra động tĩnh lớn. Khói trắng trên đầu của chủ tịch hội nghị lúc này, chỉ còn lại có vài cọng nhỏ, đã sắp chọc. Đề nghị của chủ tịch hội nghị chiếm được phần lớn nghị viên tán thành. Dưới sự ra lệnh của hội nghị, một nhóm chiến sĩ tinh nhuệ được cẩn thận lựa chọn của đế quốc khói đen, chờ xuất phát, bắt đầu hướng tới gần không gian rừng trụ đen. Chiến sĩ của đế quốc khói đen, đều được trang bị tiên tiến nhất, kết thành trận, tiến về phía trước. Mà đúng lúc này, trong hư không tựa như xuất hiện dao động không gian dạng. Cái gương, hoặc nói là, mặt nước, chiến sĩ tinh nhuệ của đế quốc khói đen đang hướng về rừng trụ đen, thân hình như là chạm vào một tầng. Mặt nước đột ngột biến mất không thấy. Đó là một tầng, chuyển dịch không gian, đã sớm được bố trí tại chỗ. Chiến sĩ tinh nhuệ đi tới, khi vừa chạm vào mặt nước toàn bộ liền bị chuyển rời đến không gian dưới mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa theo thực lực của chúng nó, được tinh hạch đánh ký hiệu đem chúng nó đưa vào không gian tương ứng dưới mặt đất. Chuyện gì xảy ra, quan chỉ huy tiền tuyến mở to hai mắt nhìn, quân đội tinh nhuệ của tôi đâu? Một nhóm quân đội tinh nhuệ lớn như vậy, chỉ là đi vài bước về phía trước, vì sao toàn bộ không có? Nhưng hết lần này tới lần khác vì không làm ảnh hưởng đến quá trình đúc kiếm của Đúc Kiếm Sư, chúng nó không dám giống như trước đây, sử dụng vũ khí tấn công quy mô lớn càn quét mục tiêu, tốt chính là như thế này. Hứa Kỳ Tịch thông qua quy tắc của tinh hạch có thể thấy rõ ràng tất cả cái này. Trên thực tế cửa, chuyển dịch không gian, cùng loại tại rất nhiều địa phương trong thế giới 713, đều có bố trí. Rất nhiều binh sĩ của đế quốc khói đen, vừa đi tới, liền không có. Sự biến mất đột ngột này, tự nhiên khiến cho đồng bạn gần đây hoảng sợ và rối loạn. Mà trong quá trình rối loạn, một vài thành viên đế quốc khói đen, xoay người chạy trốn, hướng về phía trước. Sau đó, cũng lần lượt biến mất không thấy. Đây là thủ đoạn trực tiếp tương đối thô bạo, dùng để đối phó binh lính tinh nhuệ. Đối phó một vài thành viên nhỏ yếu của đế quốc khói đen, chỉ cần bày ảo thuật có thể dẫn dắt chúng nó từ ngàn dặm xa xôi đem bản thân đưa vào không gian dưới mặt đất. Cách chương.